Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chờ hắn ngủ say Hầu Dĩnh mới đem núm vú cao su từ hài tử cắn trong miệng lấy ra tới. Thấy mọi người hiếm lạ mà nhìn chính mình, liền cười nói, tỷ của ta sinh hài tử là ta mẹ chiếu cố, ta đều nhớ rõ một ít, hơn nữa tiểu hạ đến 8 tuổi mới cai sữa. Lão cữu, loại chuyện này cũng đừng lấy tới khoe ra đi, mắt trông mong nhìn chằm chằm em bé xem Vương Hạ Hạ. Lẩm bẩm một tiếng, Công Tôn Tịnh bọn người cười rộ lên. Còn hảo Hầu ca là vạn năng đâu, bằng không chúng ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, Hầu Dĩnh đem trẻ con giao cho Công Tôn Tịnh, truyền thụ cho hắn lay động trẻ con làm hắn ngủ yên kinh nghiệm. Sau đó nói, Công Tôn ngươi mang theo hài tử ly ta xa một chút. Chiếu cố hảo hắn, chúng ta hiện tại trở về. Lão nhị, ngươi cùng Phương Đông còn có lão Tô tận lực tìm một ít trẻ con có thể sử dụng vật tư khẩn cấp. Buổi chiều tam điểm phía trước cần thiết trở về, đoàn người đem nữ người sống sót thi thể hỏa táng. Lúc sau về trước đến ga tàu hỏa, đem vừa rồi Kiều Đại Dã bọn họ tìm được trẻ con đồ dùng dọn đi. Đi tìm trẻ con đồ dùng, ba người mở ra xe thiết giáp lại lần nữa xuất phát, trở lại xe lửa. Còn chỉ là rạng sáng 6 giờ rưỡi, Công Tôn Tịnh ôm hài tử đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy cứng. Đờ, nàng cười nói, các ngươi xem hắn ngủ đến nhiều hương a, may mắn hắn là dị năng giả, thân thể so bình thường trẻ con cường. Bằng không thật không biết hắn như thế nào có thể ở cái loại này dưới tình huống sống sót cơ diệu. Nói, chúng ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, khẳng định làm hắn khỏe mạnh, đó là tự nhiên, trong đội ngũ nhiều một cái em bé. Phảng phất có cái gì không giống nhau, Hầu Dĩnh làm Mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ giúp đỡ Công Tôn Tịnh cùng nhau chiếu cố hai từ. Mạnh Hàng Hải là đối em bé tràn ngập tò mò cùng yêu thích. Nhưng lại mặc danh sợ hãi, sợ chính mình lộng thương đối phương, vẫn luôn sợ hãi mà không dám tới gần, mà Vương Hạ Hạ còn lại là, hắn tiểu tâm mà hài tử, thừa dịp Công Tôn Tịnh lật xem Kiều Đại Dã cùng Phương Đông Bạch tìm về trẻ con đồ dùng bản thuyết. Minh Khi, ghé vào trẻ con bên người nhỏ giọng nói thanh, thực xin lỗi, ta về sau sẽ chiếu cố ngươi, Vương Hạ Hạ hôn hôn trẻ con khuôn mặt, hắn nói rất nhỏ. Thanh, tới gần hắn Mạnh Hàng Hải đều không có nghe thấy. Hắn nhìn xem em bé lại nhìn xem Mạnh Hàng Hải. Nhỏ giọng hỏi, tiểu hạ ca ca, ta cũng có thể thân hắn sao? Đương nhiên rồi, Mạnh Hàng Hải vì thế cao hứng địa học Vương Hạ Hạ ở trẻ con bên kia gương mặt. Hôn một cái, tuy rằng em bé hiện tại thực xấu, nhưng hắn trước kia liền nghe ba ba nói qua, tiểu hài tử sinh ra tới rất khó coi. Muốn trưởng thành mới đẹp, cho nên một chút đều không cảm thấy có cái gì, càng xem càng thích có nữ người sống sót hy sinh ở phía trước. Đối với cái này bị mẫu thân dùng sinh mệnh bảo hộ em bé đại gia tiếp thu thật sự mau, cơ diệu cấp. Hầu Dĩnh trợ thủ làm cơm sáng, thấy Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải một người một bên dựa gần em bé giống nhìn cái gì bảo bối dương. Như, liền đối Hầu Dĩnh cười nói, ai? Chúng ta trong đội ngũ hiện tại là có cái thứ ba tiểu oa nhi. G, Hầu ca, ngươi xem tiểu hạ nhiều thích hắn, không bằng ngươi đem đứa nhỏ này nhận nuôi đương nhi tử. Vừa lúc có thể cấp tiểu hạ đương đệ đệ, Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ. Không biết nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lý Hiên Viên, cơ diệu phụt một tiếng liền cười. Lý Hiên Viên nguyên bản còn không có minh bạch Hầu Dĩnh ý tứ. Cái này cái gì đều minh bạch, tức khắc cho Hầu Dĩnh một cái mặt lạnh, Hầu Dĩnh lần cảm oan uổng. Ta không phải cái gì cũng chưa nói sao, Lý Hiên Viên có nghĩ thầm nói, ngẫm lại cũng không được, nhưng chuyện này không thích hợp bẻ xả. Hắn từ khi đó biết chính mình thuộc về Hầu Dĩnh muốn nhất đồ vật lúc sau. Đối cùng Hầu Dĩnh ở chung liền ở vào một loại chân tay luống cuống trạng thái. Chẳng qua hắn luôn luôn lãnh đạm thói quen, không ai bị người nhìn ra sơ hở, trong khoảng thời gian này chính hắn cũng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng quyết định chọn dùng vô vi mà trị biện pháp. Hắn quản không được Hầu Dĩnh tưởng cái gì, Liền quản hảo tự mình, Hầu Dĩnh bị hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cả người đều thoải mái, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười hỏi hắn. Tiểu hải cà chua rốt cuộc thành thục, ta nghe lão nhị nói ngươi thích uống canh cà chua trứng gà. Giữa trưa liền cho ngươi, hắn đột nhiên mở to hai mắt, Lý Hiên Viên theo hắn tầm mắt phải về đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Hầu Dĩnh dùng sức phát cục ở liệu lý trên đài. Hầu Dĩnh bả vai đau xót, đột nhiên nâng lên kêu đá hướng tập kích chính mình người. Chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, ngay sau đó Cơ Diệu hét lớn, ngươi ti em là ai? Em đi, nàng không thấy, nàng là ẩn hình người. Đại gia cẩn thận, biến cố kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt, Lý Hiên Viên đỡ Hầu Dĩnh đứng dậy. Chỉ nhìn thấy Hầu Dĩnh trên vai cắm một phen dao gọt hoa quả. Kia mặt trên lây dính, là tang thi óc cùng máu. Tang thi virus, Lý Hiên Viên đôi mắt đột nhiên chặt lại, 58. Nghiêm túc di ngôn chương 58 ẩn hình người hoảng không chọn lộ mà chạy trốn. Đụng tới đồ vật bại lộ nàng hành tung, Lý Hiên Viên bạo nộ dưới dây đằng bạo trướng. Không bao lâu liền khoanh lại một cái đem dãy giụa nhìn không thấy bóng người, dây đằng nháy mắt co. Chạt, ẩn hình người đau kêu một tiếng. Lại lần nữa trước mặt người khác lộ ra thật diện mạo, ngươi là người nào? Giang Đào giận dữ hỏi, Lý Hiên Viên đỡ Hầu Dĩnh. Bạo quát, trước mặt kệ nàng, Hầu Dĩnh bị thương, đao thượng có tang thi virus. Cái gì, mọi người nổ tung nồi, lão cữu. Vương Hạ Hạ đột nhiên phát lại đây. Hầu Dĩnh gấp giọng nói. Hiên Viên ngăn đòn hắn. Đừng tới gần ta, Lý Hiên Viên không nghe rõ hắn nói cái gì. Chỉ lo kêu Công Tôn Tịnh lại đây. Công Tôn Tịnh chạy nhanh sơ tán rồi đám người. Làm Hầu Dĩnh ghé vào bọn họ đánh bài trên bàn. Thấy nàng đôi tay run rẩy, Hầu Dĩnh nhíu mày nói. Mang hảo cách ly bao tay lại rút đao, Công Tôn Tịnh hoang mang lo sợ, Lưu Chiêm nắm chặt nàng. Hít sâu một ngụm nói. Bình tĩnh, ngươi cần thiết bình tĩnh Công Tôn. Ngươi đột phá tứ cấp, nhất định có biện pháp đối phó tang thi virus. Bình tĩnh lại, ở bọn họ nói chuyện công phu. Hầu Dĩnh đã đem cắm trên vai đao. Mau Lý Hiên Viên đều không kịp ngăn cản hắn, ngươi làm gì? Lý Hiên Viên nháy mắt hai mắt đỏ bừng, Hầu Dĩnh thanh đao ném vào thùng rác. Đào ca, ngươi đem rác rưởi tiêu hủy. A Chiếm ngươi giúp Công Tôn cho ta xử lý miệng vết thương. Hiên Viên ngươi đi trong xe nàng còn có hay không mang tiến vào mặt khác đồ vật. Cần thiết lập tức thanh trừ. Cơ Diệu, ngươi đừng đi theo tiểu hạ tiểu hải khóc. Đi nhìn em bé, chờ Công Tôn Tịnh đem hắn quần áo cắt khai. Miệng vết thương trừ bỏ vết máu, đã không thấy bất luận cái gì miệng vết thương, Hầu Dĩnh hậu chi hậu giác mặt sờ lên. Nói, trách không được ta không cảm thấy đau đâu, nguyên lai miệng vết thương rất thiện, hắn còn mang theo hai phân cười. Giống như vừa rồi đang nói thời tiết dường như, Công Tôn Tịnh đối với hắn miệng vết thương kịch liệt xử lý. Chính là cơ hồ hao hết dị năng năng lượng, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Từ miệng vết thương địa phương bắt đầu, có lấm tấm giống nhau màu xanh lá điểm đen bắt đầu hội tụ. Chậm rãi khuếch tán, biến thành tàn nhang lớn nhỏ, dần dần biến thành bàn tay đại thanh hắc lấm tấm ơ siêu nàng dùng hết biện pháp. Không dùng được, Hầu Dĩnh đứng dậy, đối bị Lưu Chiêm đỡ Công Tôn Tịnh nói. Hảo, đừng như vậy, A Chiếm, ngươi cùng ta ra tới đem ta trên người hướng sạch sẽ. Đào ca, ngươi đi đem lão nhị bọn họ kêu trở về. Ta có việc muốn nói, Công Tôn Tịnh duỗi tay muốn bắt hắn. Không có khả năng, Hầu ca ngươi lại làm ta thử một chút, đừng chạm vào ta. Hầu Dĩnh mất khống chế mà giống lên một tiếng. Hắn cả người cứng đờ, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười nói. A Chiếm, nhanh lên, Lưu Chiêm chỉ độn một lát, mới đi theo Hầu Dĩnh trừ bỏ xe lửa môn, là ngươi. Là ngươi hại Hầu thúc thúc, ta giết ngươi, vẫn luôn nghẹn thanh khóc thực an tĩnh Mạnh Hàng Hải đột nhiên bạo phát cái kia ẩn hình người là. Cái nữ nhân, trên người còn ăn mặc trắng tinh áo cưới, mang theo màu trắng đầu xa, nàng cười to nói, đáng chết chính là các ngươi. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên Chi gian ái. Muội không khí chọc giận nàng. Nguyên bản nàng một đường từ bệnh viện cùng lại đây là tưởng đối trong đội ngũ nữ nhân duy nhất xuống tay, mà khi nàng nhìn đến Hầu Dĩnh hết sức chói mắt mà lại quen thuộc đã từng nàng chính mình cũng hiểu dụng quá là biểu tình khi, nàng lập tức thay đổi chủ ý, dựa vào cái gì ta cái gì đều không có. Các ngươi còn quá đến như vậy thoải mái. Các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết, ha ha ha, a. Ngươi đang làm cái gì? A, buông ta ra, a, Lý Hiên Viên mắt lạnh nhìn bị dây đằng chặt lại, toàn thân xương cốt đứt gãy, da chóc thịt bong nữ nhân, là ngươi hại Hầu Thúc Thúc. Là ngươi, Mạnh Hàng Hải lặp lại những lời này, hắn đột nhiên nhìn thẳng ẩn hình dị năng giả, ngay sau đó, nữ ẩn hình dị năng giả đột nhiên tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết lên. Ngắn ngủi mà đáng sợ. Nhưng thực mau, nàng liền không có thét chói tai cơ hội. Ở nàng chết phía trước, nàng hoảng hốt thấy chính mình phủng hoa hồng, ăn mặc đẹp nhất áo cưới, dẫn theo làn váy chạy về phía mỉm cười mà nhìn nàng tân lang, hai nguyệt 22 ngày kia vốn nên chết nàng. Trong cuộc đời hạnh phúc nhất một ngày, nhưng đêm tân hôn, hết thảy đều hủy hoại, nàng như thế bất hạnh, dựa vào cái gì? Những người này có thể như vậy hạnh phúc đâu? Vì cái gì, này đó hạnh phúc không thuộc về nàng a? Vậy toàn bộ hủy diệt, huyết nhục từ thân thể của nàng bị cắt, lại cắt, lại cắt. Mạnh Hàng Hải chết lặng mà lặp lại cái này động tác, không có người ngăn cản hắn. Bọn họ cùng cái này phẫn nộ chung hài tử giống nhau. Hoang mang lo sợ, Hầu Dĩnh tiến vào thời điểm. Thấy máu tươi đầm đìa màu xanh lục dây đằng cùng không ngừng bị cắt nát thịt khối không khỏi nhíu. Mày, Tiểu Hải, ngươi lại đây, Mạnh Hàng Hải đột nhiên bừng tỉnh lại đây giống nhau. Hắn đột nhiên nhào hướng Hầu Dĩnh. Hầu Thúc Thúc, người xấu đã chết, ngươi sẽ không có việc gì. Nàng sẽ không lại hại ngươi. Ngươi sẽ không chết đúng hay không? Hầu Dĩnh cười một chút, nói, A Chiếm. Đem nơi này thu thập một chút, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, Vương Hạ Hạ nắm chặt Hầu Dĩnh một cái tay khác. Hầu Dĩnh không có cự tuyệt, đã chịu triệu tập huýt sáo. Kiều Đại Dã ba người lập tức biết không hảo, ném xuống đang ở bắt được vật tư, tốc độ cao nhất chạy về. Phương Đông Bạch Đái Tô Phong Hà bay một đường, mới rơi xuống đất còn không có tới kịp xuyễn một hơi. Đã bị báo cho Hầu Dĩnh cảm nhiễm tang thi virus tin dữ trước bọn họ một bước trở về Kiều Đại Dã. Biểu tình cùng mặt khác mấy người giống nhau đờ đẫn, Tô Phong Hà sắc mặt đại biến. Không có khả năng, các ngươi đều ở Hầu ca như thế nào sẽ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Đào Trừ Yên, mới vừa há mồm muốn nói cái gì? Bên kia Phương Đông Bạch đã thành công nối đường dây chính mình phản xạ hình cung. Tức khắc qua mà một tiếng, cao khóc lên, mọi người đều nói không ra lời. Ở Phương Đông Bạch làm càn tiếng khóc chung sôi nổi rớt xuống cố nén hồi lâu nước mắt Hầu Dĩnh ở. Đội ngũ chung tuyệt đối quyết sách địa vị, làm đại gia đối hắn ỉ lại tôn kính. Đồng thời đối với ở mặt thế chung một đường giao tranh cầu sinh bọn họ mà nói. Hầu Dĩnh đối bọn họ đã không chỉ là đội trưởng. Càng là quan trọng nhất thân nhân, ai đều không thể thừa nhận như vậy biến cố, Hầu Dĩnh đánh bất tỉnh. Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải, hắn đưa bọn họ thật cẩn thận mà đặt ở Dương Nam Thượng. Nhìn Vương Hạ Hạ trên mặt nước mắt hắn duỗi tay tưởng cho hắn lau đi. Lại phát hiện chính mình móng tay không biết khi nào đã biến hắc. Trở nên bén nhọn, hắn nắm tay, đem móng tay biến hóa giấu đi. Cứ việc phía sau Lý Hiên Viên cùng Cơ Diệu đã xem đến rõ ràng, đi ra ngoài đi, Hầu Dĩnh thở dài một hơi, gặp phải tử vong sự thật thực không có chân thật cảm. Thân thể ở tang thi virus cảm nhiễm hạ biến hóa, hắn tư duy lại dị thường thanh tình đến làm chính hắn đều cảm thấy thật đáng buồn, thấy Hầu Dĩnh ra tới. Khóc tang mấy người chạy nhanh luống cuống tay chân mà lau nước mắt, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Ngồi xuống nói, ta cái này gà mờ đội trưởng, cuối cùng muốn nói tam sự kiện, các ngươi đừng khóc khóc đề đề, ồn ào đến lòng ta phiền, chuyện thứ nhất, các ngươi này một đường tới rồi Hoàng Hà căn cứ nhất định phải ở lâu một cái tâm nhãn. Không cần dễ dàng tin tưởng người khác mời chào, cũng không cần bại lộ chính mình chân thật thực lực. Hoàng Hà căn cứ nhị cấp dị năng giả đã không ít. Các ngươi liền ngụy trang thành dị năng nhị cấp. Nhất định phải nhớ kỹ cây cao đón gió đạo lý, không cần làm ra đầu điều. Hắn ánh mắt từ mỗi người trên mặt lướt qua, cuối cùng dừng ở Lưu Chiêm trên người. Hắn nói, A Chiêm, về sau ngươi chính là đội trưởng. Ngươi thực thông minh, cũng không giống bọn họ mấy cái xúc động. Ngươi đến quản bọn họ một chút. Đương nhiên, chính ngươi cũng phải học được khắc chế. Đừng gặp được cái gì tò mò sự liền thấu đi lên nghiên cứu. Ân. Hầu ca ta nghe ngươi, Lưu Chiêm siết chặt nắm tay. Ách Thanh trịnh trọng nói, chuyện thứ hai, ta trong thân thể còn có rất nhiều dị năng năng lượng. Nhưng ta còn không có tìm được thay đổi sau truyền cho các ngươi biện pháp. Đều phải lãng phí, chờ ta, về sau, công tôn, ngươi cùng A Chiếm đem ta tuyến thể lấy ra. Nếu nó không có bị virus cảm nhiễm nói, các ngươi nghĩ cách bảo lưu lại tới. Tương lai gặp được thích hợp người nhổ chồng cho hắn, không được. Không thể, Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm trước tiên quát, công tôn tịnh khóc hô. Hầu ca, ta không thể đáp ứng ngươi, ta làm không được, ta sẽ không làm như vậy. Mấy người đều đỏ đôi mắt, bọn họ không rõ vì cái gì Hầu Dĩnh có thể như vậy bình tĩnh mà nói ra lấy ra chính mình trong đầu. Tuyến thể sự, này đối với Hầu Dĩnh chính mình thực tàn nhẫn. Đối với bọn họ mà nói càng như là một loại khổ hình. Hết chương.